Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nguyễn Chi Hạ đi đến trước thang máy, phát hiện thang máy đang dừng ngay tầng trên, cô ấn nút, rất nhanh liền tới. Hai người lại cùng nhau vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, cửa nhà Lưu Chiến Hằng lại đột nhiên mở ra lần nữa. Lưu Chiến Hằng đứng trước cửa nhìn về phía thang máy không một bóng người. Trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp khó phân biệt, lại mang theo một tia sắc bén như muốn xuyên qua cánh cửa thang máy nhìn người bên trong. Hai người Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn đứng trong thang máy. Trong quá trình thang máy chuyển động, Nguyễn Chi Hạ phát hiện Tư Mộ Hàn vẫn luôn đăm chiêu. Cũng không biết đang nghĩ gì. Nguyễn Chi Hạ lại chăm chú nhìn anh một lát rồi nói. Tối nay anh có chút kỳ lạ. Từ lúc Tư Mộ Hàn bắt đầu bước chân vào nhà Lưu Chiến Hằng liền có chút quái dị. Nguyễn Chi Hạ vốn cho rằng Tư Mộ Hàn vào nhà sẽ lại làm ầm lên với Lưu Chiến Hằng. Nhưng anh không chỉ không cãi nhau với Lưu Chiến Hằng mà ngược lại còn vô cùng yên tĩnh. Dường như không nói câu nào. Điểm này rất kỳ quái. Trước kia Tư Mộ Hàn và Lưu Chiến Hằng gặp nhau là hai người họ sẽ không ai nhường ai. Thế nhưng hôm nay ai cũng hết sức bình tĩnh. Tư Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn cô. Giọng hết sức lạnh nhạt. Chỉ có anh rất kỳ lạ. Nguyễn Chi Hạ nhìn con ngươi đen thâm trầm của anh. Suy nghĩ một chút nhưng lại không hiểu rõ thâm ý trong lời của anh. Vì vậy cô thử dò hỏi. Anh nói Lưu Chiến Hằng cũng kỳ lạ sao? Tư Mộ Hàn đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu cô. Xem ra ở đây là hàng thật giá thật. Anh đây là đang mắng cô không có não một cách trá hình sao? Nguyễn Chi Hạ vỗ tay anh. Tức giận muốn dẫm chân anh. Nhưng cô biết, bây giờ không phải lúc tính toán cái này. Thực ra em cũng cảm giác Lưu Chiến Hằng dường như có gì đó kỳ quái nhưng lại không nói được kỳ quái chỗ nào. Nguyễn Chi Hạ nói xong bình tĩnh nhìn Tư Mộ Hàn. Chờ anh nói gì đó. Tư Mộ Hàn hỏi ngược lại cô như vậy. Chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó. Lúc nãy anh cứ ngồi lì ở nhà Lưu Chiến Hằng không đi cũng đã có lời giải thích hợp lý. Cô dám khẳng định, nhất định Tư Mộ Hàn đã phát hiện ra điều gì rồi. Thang máy đến tầng 1. Tư Mộ Hàn thẳng chân bước ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng chạy theo sau. Hỏi anh, Tư Mộ Hàn, có phải anh phát hiện ra điều gì rồi không? Tư Mộ Hàn không nói. Cô chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi anh. Giọng Tư Mộ Hàn có hơi không tập trung. Không có gì, chỉ thuận miệng nói thôi. Nguyễn Chi Hạ mấp máy môi. Anh, làm cô còn tưởng rằng anh thật sự đã phát hiện ra điều gì. Nguyễn Chi Hạ lướt qua người anh, lái xe đi trước. Trước khi Tư Mộ Hàn lên xe, anh lại quay đầu nhìn tầng gác Lưu Chiến Hằng ở một lần rồi mới khom người ngồi vào xe. Khi hai người một trước một sau lái xe trở về biệt thự đã rất muộn rồi. Người làm trực đêm mở cửa cho bọn họ. Nguyễn Chi Hạ vừa vào liền hỏi. Chi Hạ ngủ chưa? Người làm trả lời. Cô chủ nhỏ đã đi ngủ từ sớm rồi ạ. Nguyễn Chi Hạ lên lầu. Vào phòng Tư Hạ trước rồi mới về phòng ngủ chính. Tư Mộ Hàn đang đứng trước giường gỡ cà vạt. Nghe tiếng mở cửa chỉ ngước mắt lên nhìn một cái lại tiếp tục tháo cà vạt. Cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm, cách chương.